Chương 428, chẳng qua là tố nhân. Kia giết cá Lâm nhớ nhớ, Tôn Cửu mang nam khách quý một loại bắt ba con cá, hơn nữa nàng sau đó đánh chúng kia điều. Ân, hẳn đủ làm một đại phần cá nấu dưa chua, sau đó sẽ làm một phần nướng cá. Nàng vừa mới nhìn thấy dưa chua rồi. Lâm Nhuế một điểm đều không tiểu cách. Mặc dù là nàng làm thức ăn, bất quá mới vừa rồi đi nước suối bên xuất lực người, bao gồm chỉ hái được độc nấm Diệp Sơ An, nàng cũng đều cho tính toán ở bên trong, cơm trưa dĩ nhiên là người tham gia đều có phần. Bên này Phó Vân Chi biểu tình trên mặt đã nứt đến tây đi bể. Hắn dứt khoát bấp chấp tất cả, trừ giết gà giết cá giết thỏ rừng bên ngoài, có còn hay không những thứ khác việc nhường ta làm. Lâm Nhuế đầy mắt ghét bỏ nhìn hắn, suy nghĩ một chút. Nói, vậy ngươi phụ trách cho ta cố gắng lên đi. Phó Vân Chi cảm giác, mình đầu lưỡi, cùng vị này so với, thật giống như cũng chẳng phải độc Lâm Nhuế tỉnh táo cầm suất đao, sau đó tam hạ lưỡng hạ, sẽ để cho những nguyên liệu nấu ăn này không nữa hoạt bát. Phó Vân Chi đứng ở bên cạnh, sơ sơ cảm, thấy sợ hết hồn hết vía, nhưng cũng bị một màn này chấn kinh. Dẫu sao đẹp không thể tưởng tượng nổi tiểu cô nương, một mặt khóc khóc hình dáng thái thức ăn. Hình ảnh này rất rất khác biệt ta còn nữa, đao công này có chút lóa mắt ra mà chuyên viên quay phim khối này ống kính mặc dù không chụp, nhưng cũng đem Lâm Nhuế thái thức ăn làm món ăn những hình ảnh kia vỗ đi vào. Hay là một bên chụp một bên nuốt nước miếng cái loại đó. Thi hành đạo diễn mặc dù cũng là một bên nhìn, một bên nuốt nước miếng, bất quá hắn nghĩ có thể càng nhiều. Nếu như sau này bọn họ có cơ hội làm thức ăn ngon loại tiết mục, hoặc là cái loại đó dã ngoại cầu sinh tiết mục nói cũng có thể tìm Lâm Nhuế tiểu cô nương này a không không không, khi đó, có thể hay không tiểu cô nương này giá trị con người liền văn hoa rồi dâu sao nàng bây giờ chẳng qua là tố nhân a. Vừa nghĩ đến điểm này, thi hành đạo diễn lại cũng không đợi được, tha thiết dặn dò chuyên viên quay phim nhất định phải đem tất cả ống kính đều chụp đi vào, hắn lập tức xoay người đi ra ngoài, tìm tổng đạo diễn rồi, đang tại Ngọa Long Sơn Trang bên cạnh trong nhà nhỏ mặt. Tổng đạo diễn đang cùng La Hoa Thành trò chuyện. Thi hành đạo diễn chạy đến thời điểm, nhìn thấy La Hoa Thành cũng ở đây, hắn có chút muốn nói lại thôi. Tổng đạo diễn phất tay một cái, nói, là tiết mục chuyện sao nếu như là tiết mục chuyện, ngươi nói thẳng liền tốt, lần này tiểu lại nhưng là Vân Thị ảnh nghiệp bên kia người phụ trách. Thi hành đạo diễn gật gật đầu, sau đó nói, mới vừa rồi đám kia khách quý, Nga, Tiết Vũ manh tay bị thương không đi. Mấy người kia đi nước suối bên tìm thức ăn tải. Ta biết chuyện này, thế nào, bọn họ bị thương không không không, ai cũng không bị thương, là cái đó Lâm Nhuế thi hành đạo diễn dừng một chút. Còn bên cạnh cầm ly nước uống nước La Hoa Thành ngẩng đầu lên. Hắn hỏi, Lâm Nhuế thế nào bất kể như thế nào, Lâm Nhuế là A Trạch nói phải che chở người, cho nên bất kể như thế nào, La Hoa Thành cũng sẽ đem hết toàn lực che chở Lâm Nhuế. Thi hành đạo diễn mới vừa rồi chạy gấp, cảm giác miệng khát. Cầm lên bên cạnh nước suối uống một hớp, sau đó nói, Lâm Nhuế tiểu cô nương này thật sự là thật lợi hại a, nàng lại dùng đạn cung cùng đá, liền đánh trúng một con thỏ hoang, một con gà rừng lại vẫn đem gà rừng cùng thỏ rừng chân đều cho đánh gãy xương rồi còn có còn nữa, nàng còn giống vậy dùng đạn cung đánh tới một con cá siêu cấp đại, tốt mập cá tổng đạo diễn ánh mắt đều sáng. Là thật sao nàng bây giờ đang làm gì đương nhiên là thật à, chung quanh đều là ta an bài nhân viên làm việc. Nhất định là cũng không dám làm gì hộp tối máy ảnh thao tác. Cho nên, ta hết sức chắc chắn những thứ kia dã vị đều là chính nàng đánh nhớ lại tiểu cô nương kia đang khi làm ra món ăn mùi thơm. Thi hành đạo diễn hít mũi một cái, nuốt nước miếng một cái nói, nàng bây giờ đang phòng bếp làm những thứ kia dã vị không nói, ta trở về tiếp tục xem đi, làm không tốt sẽ còn nhường ta ăn thử hai khối.